Công lược bệnh kiều kề cận cái chết. Tác giả: Thử Ninh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 5, giờ bẩn. Tích Thúy đem hắn ôm trở về nhà tranh, lại đi vòng vèo hồi đại dưới tàng cây hòe. Mọi người đã xế đuốc, tập kết chỉnh đốn hào. Sáng sớm liền có canh chừng đi thành trong tìm hiểu tin tức. Nói là sẽ có vừa đi huyệt Chiết Giang thương nhân trải qua. Vừa mới canh chừng hồi báo, xưng kia Chiết Thương dọc theo đường đi mướn chút đà thủ che chở. Đang nhi đến, dự tính cước trình 2 khắc đồng hồ, khoảng 30 phút sau cũng nên đến. Tích Thúy vẫn luôn là tuân thủ pháp luật hảo công dân, chưa từng tham dự qua loại này cướp bóc phạm tội đổi. Theo bọn họ cùng xuất phát thời điểm, trong lòng có chút lo sợ bất an. Thừa dịp bóng đêm yểm hộ, bọn họ liền mai phục tại sơn đạo hai bên. Buổi tối trong bụi cỏ muỗi nhiều, nàng hiện tại thân thể này mùi mồ hôi nhi lại đặc biệt gọi muỗi, nhìn chụp muỗi liền đoạt đi nàng không ít lực chú ý. Chờ nghe được bên tai uống la tiếng khởi, lỗ kim xuyên đã muốn đánh đầu lộ ra. Tích Thúy nhịn xuống ngứa ý không đi gãi, chặt niếp. Sau đó chiến đấu chấm dứt được thật nhanh, cơ hồ liền tại trong chớp mắt, thương nhân cũng đã nơm nớp lo sợ quỳ xuống, sợ tới mức mặt như màu đất. Chỉ những thứ này, Lỗ Thâm trên mặt còn mang theo một chút nhẹ ý cười. Chỉ là tại ánh lửa chiếu rọi xuống, trên mặt hắn cười tựu như cùng một đầu mãnh hổ sáng ra nanh vuốt của mình. Trung niên thương nhân run đến mức như run rẩy, răng nanh thẳng run lên. Liền, chỉ những thứ này, Lỗ Thâm cũng bất đồng, hắn rong dài, vỗ nhẹ nhẹ trên vai hầu tử. Đi, hầu tử nghe tiếng lộ ra, nhảy tới thương nhân trên người, loạn gãi loạn khứu, không đến một lát, liền đem hắn này tất trong tàng tiền giấy cho kéo ra ngoài. Người biết ta người này chán ghét nhất cái gì? Hầu tử lại nhảy hồi trên bả vai hắn. Lỗ Thâm dừng trong chốc lát, cười nói, ta người này chán ghét nhất người khác gạt ta. Lần này kiếm ăn thu hoạch rất phong phú. Về phần kia Chiết Thương cùng hắn mướn đả thủ môn bị Lỗ Thâm phân phó tất cả đều giết, khiến cho người mang ném vào trong sơn cốc, quay đầu nhường lão hổ cùng sói gặm sạch sẽ, bảo quản không ai có thể nhận ra. Tích Thúy liền bị sai khiến cùng Lỗ Kim Xuyên cùng một chỗ nâng thi thể. Nàng mang này một khối thi thể là trung niên nam nhân, thực cường tráng, nhiều gia tu. Hắn còn sống thời điểm là cái uy phong lẫm lẫm đại hán. Hắn nay chết, liền chỉ có thể mặc cho người đùa nghịch, vứt xuống trong sơn lâm ăn dã thú. Đầu hắn bị gọt vỏ một nửa, trên mặt vẻ mặt còn dừng lại tại cuối cùng một khắc. Trợn mắt lên, thẳng lăng lăng giống như đang xem nàng. Hồng hồng bạch bạch gì đó theo mặt hắn chảy dòng đến trên tay nàng, lại ẩm ướt lại trơn. Nhìn xem Tích Thúy một trận buồn nôn, Lỗ Kim Xuyên còn tại nơi đó mắng, người này rốt cuộc là ai chém chết, đầu chặt một nửa ghê tởm chết. Ra vẻ trấn tĩnh cùng Lỗ Kim Xuyên cùng nhau ném xong thi trở về, nàng dùng nước sát tay sát phân nửa ngày, đến gần mũi trước nhưng vẫn là có thể ngửi được một cổ nhàn nhạt mùi tanh. Tam phục thiên lý, Tích Thúy trên giường lăn qua lộn lại hồi lâu cũng không có thể nhập miên. Vừa nhắm mắt giống như liền có thể nhìn thấy kia trương chết không nhắm mắt mặt. Nàng xem qua không ít tang thi mảnh, nhưng cách màn ảnh nhìn xem, cùng chính mình tận mắt nhìn thấy, tóm lại không giống, ngủ không được. Tích Thúy dứt khoát phiên thân xuống giường, bưng lên bên giường ngón út tiết trưởng cách ngắn chút, cẩn thận từng ly từng tí đi ngoài phòng đi. Đi thẳng đến nhà tranh trước mới dừng lại, nương hơi yếu ánh nến, Tích Thúy xuyên thấu qua cửa sổ nhìn thấy vệ đàn sinh. Hắn quay lưng lại nàng, cuộn mình thân mình, giống như đang ngủ lại giống như không có. Nhìn đến vệ đàn sinh, Tích Thúy định định tâm thần, vệ đàn sinh tồn tại, nhắc nhở nàng này tóm lại vẫn là trong sách thế giới. Biểu Nhi Sơn Thượng Giặc Cướp Lại Hung Tàn cũng đều là tác giả dưới ngòi bút sớm thiết lập tốt. Nàng cảm giác mình ngồi xổm bên cửa sổ thượng cử chỉ có chút điểm biến thái. Một cái đại hán mặt đen nửa đêm lén lút nhìn lén tiểu chính thái ngủ. Tích Thúy an ủi chính mình, chung quy nàng cũng là vì công lược vệ đàn sinh bồi dưỡng cảm tình. Bọn họ trở về động tĩnh tựa hồ đánh thức hắn. Lúc này giặc cướp nhóm tuy đã muốn đều buồn ngủ, Nam Đồng nhưng vẫn là chưa thể ngủ. Hắn ngồi dậy, hình như có sở giác quay đầu, đối mặt ngoài cửa sổ bộ mặt, khủng bố câu chuyện không ngoài như vậy. Tích Thúy tinh tường nhìn đến, cùng nàng ánh mắt đụng vào nhau nháy mắt, trước mặt nam hài sắc mặt trắng bệch, sau mặt đen sơn phỉ đem hắn ôm trở về nhà tranh sau. Chính mình liền rời đi, theo hắn nơi này, nhìn ra ngoài cửa sổ, có thể nhìn thấy ngoài phòng ánh lửa. Hắn biết, những kia sơn phỉ lại ra ngoài đốt giết đánh cướp. Bọn họ quản thế này gọi là kiếm ăn. Trong mấy ngày này, hắn thấy được đám người kia hung ác cho ngang ngược. Nếu như muốn chạy đi, tất yếu phải tĩnh hạ tâm lai hảo hảo mưu hoa. Ít nhất, không thể biểu hiện được giống lần trước bình thường lỗ mãng. Dẫn động bọn họ hoài nghi. Hắn trong dạ dày vẫn là rất khó chịu, phát chướng, có lẽ là bởi vì mạnh mẽ nhét kia non nửa bát bí đỏ nguyên nhân. Hắn rất lâu không tiến một hạt gạo một giọt nước, hôm nay lập tức ăn nhiều như vậy, đến buổi tối phun ra cái hôn thiên hắc địa, phun đến cuối cùng, đã muốn phun không ra đồ, miệng hiện ra mật vàng, vệ đàn sinh lau rửa miệng, thở gấp, dựa chân tường ngồi. Tốn sức chuyển động đầu óc, từng chút cân nhắc hắn sau này phải làm thế nào. Tại sinh tử biên giới tới tới lui lui bồi hồi mấy lần. Hắn suy nghĩ minh bạch, hắn không muốn chết, hắn muốn sống, ít nhất không thể chết được ở loại địa phương này. Bị bỏ lẫn núi ăn dã thú, chết đến khó coi như vậy. Vệ đàn sinh ứa ra mồ hôi lạnh, chặt chẽ đè xuống quặn đau dạ dày. Theo chân tường chậm rãi nằm xuống, quanh mình muỗi cùng ruồi bỏ ong ong loạn chuyển, ngẩng đầu có thể xem mốc meo rơm. Hắn đã thành thói quen hoàn cảnh này, hắn cuộn mình thân mình, hờ hững nhìn, thật giống như chính mình cũng hóa thành một căn vết nấm mốc loang lổ mục nát rơm. Hắn ngủ đi tỉnh lại lại ngủ đi, cứ như vậy biết rằng co có bao nhiêu lâu. Hắn chợt nghe phía sau truyền đến chút tất tất tác tác động tĩnh. Vệ đàn sinh theo bản năng quay đầu, lại tại bên cửa sổ thấy được tại u u ánh nến chiếu rọi xuống bộ mặt. Ban đêm, bất ngờ không kịp phòng chống lại như vậy bộ mặt. Bất luận là ai cũng sẽ bị giật mình. Vệ đàn sinh sắc mặt trắng nhợt, hơi chậm lại, mới nhận ra đây là ban ngày hắn đã gặp kia sơn phỉ. Kia sơn phỉ chống lại tầm mắt của hắn, giống như thực giật mình bộ dáng, lại có chút ngượng ngùng, gãi gãi đầu, đi đến, ta không phải cố ý đến dọa của ngươi, đem trên tay nến buông xuống, Tích Thúy ngồi ở vệ đàn sinh bên người, ta là tới xem ngươi trốn không chạy trốn, ta không có chạy trốn, vệ đàn sinh nói như vậy, thanh âm hắn còn có chút mất tiếng. Tại Tích Thúy khổng võ hữu lực thân thể nhi trước mặt, hắn thoạt nhìn yếu ớt đến mức tựa như một chỉ trắng cáp, run rẩy như chuối tây cây động trắng cáp. Ánh nến đem Tích Thúy thân ảnh kéo thật sự trường, lảo đảo phản chiếu trên mặt đất, đủ để đem vệ đàn sinh toàn bộ đều cháo khởi lên. Ngươi đừng sợ hãi như vậy vệ đàn sinh, nhường Tích Thúy có loại khi dễ tiểu hài cảm giác. Nàng gãi gãi đầu nói, chỉ cần ngươi không chạy, ta liền sẽ không khi dễ ngươi. Đầu hắn phát đều bịt kín một tầng nhu hòa hồ quang. Tích Thúy chú ý tới đầu hắn phát đã muốn rất lâu không rửa. Thực đầy mỡ, có thể nhìn đến không ít đầu tiết. Liền xem như tiểu thuyết trong bỏ thêm thập cấp lọc kính mạo mỹ nam phủ. Không gội đầu nhìn cũng có chút nhìn thấy mà giật mình. Huống chi trên người hắn mùi là lạ nhi còn thực lại. Hắn như vậy một bộ dáng, Tích Thúy nhìn cảm thấy không được tự nhiên. Nếu là ngươi ngoan ngoãn, Tích Thúy nói, ta liền dẫn ngươi đi tắm rửa một cái. Vệ Đàn Sinh sửng sốt, tắm rửa? Hắn đích xác đã có tháng sau không tắm rửa qua. Vừa mới bắt đầu thời điểm hắn còn cảm thấy khó nhận, nhưng ở này đầy đất huế vật trung gian đãi lâu, giống như thói quen đã thành tự nhiên. Ngay cả hắn chính mình rốt cuộc là cái gì vị đạo, Vệ Đàn Sinh đều đã nghe thấy không được. Mặt đen Sơn Phỉ vỗ vỗ bộ ngực, tin tưởng ta, ta không lừa ngươi, ngủ đi, tỉnh ngủ, ngày mai ta liền dẫn ngươi đi tắm rửa một cái. Hắn không có muốn rời đi ý tứ. Vệ Đàn Sinh phát hiện, hắn kỳ thật không quá nguyện ý làm cho hắn chờ ở nơi này. Hắn không có thói quen cùng người khác đi được quá gần. Vệ gia lễ trọng, mặc dù là người một nhà cũng rất ít có qua cái gì thân mật ở chung. Vệ Đàn Sinh mới xuất sinh sau không lâu, liền giao do bà vú chiếu cố. Về phần mẫu thân ôm ấp, chỉ là hắn trong ấn tượng một mạt mơ hồ cũ hành. Càng nhiều thời điểm, hắn đều là cách nàng nửa trượng xa, thỉnh qua an sau, cứ làm chuyện của mình. Hắn cũng không phải là chán ghét người bên ngoài tiếp cận, chỉ là cùng người khác cách rất gần, hắn sẽ cảm thấy không thoải mái. Nhưng tắm rửa hấp dẫn đối với hắn mà nói thật sự quá lớn. Vệ Đàn Sinh đành phải cố ý không để mắt đến kia mặt khác thường. Nghe lời của hắn, lại nằm xuống dưới, xem, vừa tròn 10 tuổi tiểu nam hài chính là dễ gạt. Tích Thúy nghĩ rằng, hắn cái gì cũng không có hỏi, liền ngoan ngoãn lại nằm đi xuống. Tại Biều Nhi Sơn Thượng đãi lâu, Nam Đồng đã muốn học xong một bộ sinh tồn pháp tắc. Không nên hỏi thời điểm vĩnh viễn cũng sẽ không mở miệng. Tích Thúy thu thập một chút, cũng cho mình dọn dẹp ra một mảnh có thể nằm xuống đất trống. Tại Vệ Đàn Sinh bên cạnh ngủ xuống dưới, bên người có người cùng, Tích Thúy cảm giác an tâm rất nhiều. Chỉ là, nàng không hề nghĩ đến Vệ Đàn Sinh ngủ thật sự không an ủi. Nửa đêm Tích Thúy liền bị bên cạnh nói mê tiếng đánh thức. Dụi dụi mắt vừa thấy, Vệ Đàn Sinh đang phát run. Tích Thúy thử đánh thức hắn, Vệ Đàn Sinh giống như ác mộng cuộn mình thân thể nho nhỏ, run đến mức giống run rẩy. Tích Thúy khó xử, nàng không từng kết hôn, cũng không mang qua hài tử, gặp phải loại sự tình này có chút điểm chân tay luống cuống. Không có biện pháp, Tích Thúy chỉ có thể ôm đem ngựa chết chữa cho ngựa sống tâm tính. Đem Vệ Đàn Sinh kéo vào trong lòng, duỗi lông nhung nhung bàn tay to, một chút lại hạ xuống vỗ hắn lưng, miệng trầm thấp ngâm nga khi còn nhỏ nàng mẹ hống nàng ngủ khúc hát du. Thân thể của nàng đầy đủ khổng lồ, có thể nghiêm kín đem Vệ Đàn Sinh toàn bộ ôm lấy. Nàng này phúc tôn dung hát khúc hát du, có chút điểm kinh dị, may mắn Vệ Đàn Sinh bây giờ nhìn không thấy. Tích Thúy hát một lần lại một lần sau, không biết có phải hay không là khởi tác dụng, trong ngực tiểu nam hài dần dần không vạch trần, mà Tích Thúy cũng vây được thiếp đi. Lúc nàng tỉnh lai, vừa chống lại trong lòng tiểu nam hài đen được phát xanh mắt. Nàng còn ôm Vệ Đàn Sinh đâu? Tam phục ngày ôm Vệ Đàn Sinh ngủ một đêm, ra một thân hãn, niêm hồ hồ, Tích Thúy thần sắc tự nhiên buông lỏng ra hắn. Tỉnh! Tỉnh, ta dẫn ngươi đi tắm rửa. Ngày hôm qua đáp ứng Vệ Đàn Sinh, nàng nhất định là muốn thực hiện của nàng hứa hẹn. Tích Thúy nửa hạ thấp người muốn ôm lên hắn. Tiểu nam hài xoay qua mặt, nhẹ nhàng mà hộc ra một chữ. Dơ bẩn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.